Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 509. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người đàn ông mạnh mẽ dập tắt điếu thuốc thứ 5 trên bàn, ánh đèn sân huấn luyện Vương Đô cũng sáng đèn trắng đêm. Dừng được rồi, chết mất, trưởng quan ơi, chết mất thôi. Các binh sĩ của quyền trượng đế quốc đồng loạt dán mình vào chân tường, trông như một đám gà quay sắp bị xách đi làm thịt. Ở trung tâm sân huấn luyện, Asacha vừa đỡ được chiến hữu thứ 321 bị đánh bay lên trời. Là chiến sĩ đặc chủng, huấn luyện thể chất hàng ngày tự nhiên khắc nghiệt như huấn luyện chiến đấu cơ giáp. Asacha là tổng huấn luyện viên tối cao mới nhậm chức của đế quốc. Yêu cầu trong thời gian ngắn nghiên cứu ra một bộ phương án huấn luyện hoàn chỉnh để bồi dưỡng đội quân tinh nhuệ. Các chiến hữu của quyền trượng đế quốc cũng hăng hái đăng ký làm đối luyện với hắn. Nhưng cường độ huấn luyện hôm nay hoàn toàn khác thường. Ban đầu các chiến hữu nghĩ là do họ lười biếng trong huấn luyện bị phát hiện, nên thủ lĩnh đang cố ý trừng phạt họ. Nhưng sau đó họ nhận ra, Asacha căn bản không cố ý tra tấn, mà là vì hôm nay hắn mất tập trung, dẫn đến không kiểm soát được thứ sức mạnh quái vật kia. Bây giờ là mấy giờ rồi? Người đàn ông như chợt tỉnh giấc, quay đầu nhìn đồng hồ thực tế ảo trong sân huấn luyện. Cả ngày đối luyện cường độ cao khiến sân huấn luyện nằm đầy lính, nhưng chỉ làm Asacha đổ ít mồ hôi. Hắn giơ tay kéo chiếc áo ba lỗ rằn di trên người xuống, dùng nó để lau mặt một cách tùy tiện. Cơ thể hoàn hảo của sát thần đế quốc phảng phất sinh ra là để chiến đấu. Từ hông một con chó săn rắn chắc kéo dài ra những văn kim bí ẩn. Mỗi khối cơ bắp hoạt động đều cứng rắn, nóng bỏng, như chứa đựng sức bật vô hạn. Hắn không chú ý đến ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị của lính, chỉ ngước mắt xác nhận thời gian, rồi khẽ nói với binh lính của mình. Xin lỗi, là tôi không để ý thời gian. Các anh về đi, đừng để người nhà lo lắng. Các cấp dưới liếc nhìn nhau, người nào còn sức thì đỡ người không thể động đậy đứng dậy, rồi bắt đầu vừa đi vừa ngoái đầu ba lần nhìn ra ngoài sân huấn luyện. Quyền trượng đế quốc là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay Nero, thường xuyên phải gánh vác những nhiệm vụ đột kích tiền tuyến nguy hiểm nhất. Hàng trăm lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả đều nhờ vào sự tin cậy tuyệt đối vào thủ lĩnh và vào đồng đội ở phía sau. Họ phát hiện ra rằng, mặc dù thủ lĩnh của họ không thích nói chuyện, trên chiến trường hoàn toàn là một chiến thần mặt đen nói một không hai, nhưng đối xử với quân nhân đế quốc, bao gồm cả cấp dưới, lại cực kỳ tốt. Hắn không chỉ luôn bọc lót cho các chiến hữu, mà xét về việc riêng còn thường xuyên để lộ ra một mặt cẩn thận, ôn hòa và hiền hậu. Trưởng quan hôm nay sao thế? Có phải là thất tình không? Nói đùa gì vậy? Đó là Asaga nhà chém hạt vĩ như chặt dưa sắt rau. Ngươi tưởng đều giống thằng nhóc ngươi vậy? Chìm đắm trong đê, CV. Ân tục không thoát ra được sao? Những người lính lảo đảo rời đi, lén quay đầu lại. Sân huấn luyện đang dần trống trải, nhưng Asacha vẫn không rời đi. Vai rộng của hắn vắt chiếc áo ba lỗ như một miếng rẻ rách, một mình ngồi trên bậc thang giữa sân, cúi đầu đăm chiêu nhìn một chiếc hộp nhung trống rỗng trong tay. Sát thần đế quốc, người từng chém giết kẻ địch đẫm máu trên chiến trường, lúc này lại có vẻ ảm đạm và cô đơn. Chắc chắn là thất tình rồi. Rất có khả năng. Asacha nhìn chiếc hộp rỗng trong tay, nhớ lại đây là vật chứa mà hắn đã cắn răng ứng trước một tháng trợ cấp tân binh để mua về, chỉ để đựng chiếc huy măng xét hoa hồng cho chủ nhân. Giờ đây, chiếc hộp nhung hắn mua về vẫn còn đó, nhưng chiếc huy măng xét hắn lén nhặt được đã trở về với chủ cũ. Kết cục là, những gì không thuộc về hắn cuối cùng sẽ không ở lại. Điều duy nhất có thể lưu lại, cũng chỉ có một tấm lòng ái mộ không nơi nương tựa của hắn. Trong lòng hắn vô cùng đau khổ, nhưng lại biết rõ mình thậm chí không có tư cách để đau khổ. Cũng không phân rõ rốt cuộc là loại cảm xúc nào khiến hắn trông càng thêm đáng buồn. Mưa ở Vương Đô không ngừng suốt đêm, còn Diệp Tư Đình rời khỏi sân huấn luyện vẫn sáng đèn. Đáp chuyến thuyền xuyên trở về phủ đệ. Vậy nên, cái suy đoán cực kỳ vô lý của hắn ở ngự tiền hội nghị rất có thể là sự thật. Bí thư quan tóc bạc nhìn màn mưa đêm ngoài khoang thuyền, nhớ lại dáng vẻ thất thần rời đi của ba người kia hôm nay. Khóe môi vẫn cong lên, nhưng trong lòng đã bắt đầu âm thầm nghiến răng. Tốt lắm, rất tốt, cách chương.